Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 102, tung tích địch. Bởi vì đông bên trong chỗ bị cướp biển tập kích quấy rối sự kiện, Lê Đại Ẩn đem tra xét hạm đội từ Tùng Giang Đại Doanh mở ra. Đóng quân tại trấn giữ Nam Bắc đường Thủy Chu Sơn, 11 chiếc 500 liệu thuyền biển. 2 chiếc 300 liệu thuyền biển, 50 chiếc 200 liệu trở xuống bên trong thuyền nhỏ. Trải qua bổ sung sau có được 180 tên tu sĩ, 2.500 có hơn tên hạm đội quan binh. Như thế quy mô hạm đội hẳn là tính Đại Minh gần trăm năm nay tụ tập lớn nhất hạm đội. Mặc dù không cách nào cùng bị định tính là cướp biển Đông Hải đảo chủ liên minh một trận chiến, nhưng sử dụng thỏa đáng, có thể đưa đến nhất định uy hiếp tác dụng. Mùng 7 tháng 5, hạm đội lần nữa hướng đông bắc ngoại hải phương hướng trước ra đến thẳng tứ đảo. Tiến một bước mở rộng dò xét phạm vi. Triệu Nhiên tại cảnh dương trong lầu chờ trở về từ Tiền Giấy Ti trở về Dung Nương. Làm sao trở về muộn như vậy? Binh bộ nha môn cùng Triều Thiên cung cổng đều tụ tập rất nhiều người. Yêu cầu nói môn cùng binh bộ nghiêm trị cướp biển, con đường tắc, xe ngựa không qua được, nhìn đến dân tâm có thể dùng a. Ta Đại Minh Hải Cương bao nhiêu năm, chưa ăn qua như thế cái thua lỗ, dân gian thế nhưng là quần tình xúc động phẫn nộ đâu. Triệu Nhiên cảm khái nói, dân chúng tốt, đều duy trì đạo môn, chúng ta càng không thể để bọn hắn thất vọng. Ta dự định đem Cổ Khắc Tiết sư đồ phái đi Lê Đại Ẩn quân trước hiệu lực. Ý của ngươi như nào? Ngươi cảm thấy có thể là được rồi. Tại sao muốn hỏi ta? Quân tình khẩn cấp, nghĩ dùng một chút vân ải bách hợp. Ngươi cũng muốn đi? Ta không đi, liền là để Cổ Khắc Tiết sư đồ thừa vân ải bách hợp quá khứ. Có thể mau một chút. Ha ha, Dung Nương liếc hắn một cái. Trinh dùng ta vân ải bách hợp mới là chủ yếu a. Nói rõ không phải tốt, cần phải quanh co lòng vòng. Triệu Nhiên ha ha cười, nắm chặt Dung Nương hai tay, hiểu rõ đại nghĩa a. Cổ Khắc Tiết sư đồ thừa vân ải bách hợp đến thẳng tứ đảo thời điểm, Lê Đại Ẩn kém chút tưởng rằng Triệu Nhiên đích thân đến hỏi. Chí Nhiên bỏ được đem cái này đồ tốt cho mượn tới. Cổ Khắc Tiết nói, Triệu Phương Trượng nói, chúng ta nghe theo Lê Viện Sứ chỉ huy, mời Lê Viện Sứ hạ lệnh. Lê Đại Ẩn cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp đem Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân kêu đến, để bọn hắn chỉ điểm Cổ Khắc Tiết sư đồ không trung tìm kiếm địch tình yếu điểm. Sau nửa canh giờ, Vô Tận Tòa Sen cùng vân ải bách hợp đồng thời lên không. Hai kiện phi hành pháp khí hướng bắc xuất động, vân ải bách hợp trước ra 50 dặm sau lơ lửng cũng tiêu ký phương vị. Vô Tận Tòa Sen trước kia người là tham chiếu điểm, đem tìm kiếm phạm vi hướng phía ngoài kéo dài 30 dặm. Hai tòa phi hành pháp khí hình thành một đạo dài 80 dặm tìm kiếm trục. Ở trên biển quét ra một đạo mặt quạt, liên tục 3 ngày không có thu hoạch. Lê Đại Ẩn đang đợi cướp biển nhóm lần tiếp theo cướp bóc tin tức. Từ trên tình cảm rằng, Lê Đại Ẩn không hy vọng cướp bóc thảm sự lần nữa phát sinh. Nhưng tòng quân sự tình góc độ mà nói, hắn ngóng nhìn cướp biển hành tung lần nữa bại lộ. Mùng 10 tháng 5, hắn rốt cục chờ đến cướp biển cướp bóc con sò cảng tin tức. Con sò cảng đồng dạng tại Hoài An Phủ, nhưng sò đông bên trong chỗ càng dựa vào nam, cũng cách Chu Sơn thêm gần. Bởi vì đông bên trong chỗ bị cướp tin tức đã truyền đến Hoài An Phủ duyên hải các thôn trấn, cho nên con sò càng sớm có chỗ dự bị, sớm hơn phát hiện cướp biển động tĩnh, đem bến tàu bên cạnh đám người khẩn cấp thu vào trong thành. Thành cửa đóng kín, nơi đó trong thành trú quân trèo lên thành phòng thủ, nghiêm mật đề phòng. Cuối cùng, cướp biển lần này cướp bóc chỉ cướp được bến tàu bên trong một chút thuyền đánh cá, ngay cả người đều không làm bị thương liền rút lui. 3 chiếc thuyền, vừa tìm 300 liều, 2 chiếc 100 liều. Đây chính là bọn họ không dám đánh con sò cảng tường thành nguyên nhân. Cổ Khắc Tiết hướng Lê Đại ẩn bẩm báo, hắn bị phái đi con sò cảng tìm hiểu tình huống, cũng bị cướp biển lớn mật cử động cho kinh lấy. 3 chiếc bên trong thuyền nhỏ liền dám giơ đuốc cầm gậy giữa ban ngày đoạt một cái huyện thành bến tàu, nói rõ đối phương có nhiều phách lối, càng nói minh Đại Minh Hải Phòng đến cỡ nào suy yếu. Ai bảo Đại Minh một mực phía Tây mới chi địch đầu mục uy hiếp đâu. Không có Hải Phòng liền là như thế. Bốn phía hở, địch nhân muốn đánh nơi đó liền đánh nơi nào. Căn bản không thể nào phòng lên. Đương nhiên, những này cướp biển cũng không phải cuồng vọng đến không biên giới. Chỉ ít biết đoạt liền chạy. Nếu bị đạo môn tu sĩ ngăn ở trên bờ, chết cũng không biết chết như thế nào. Nghe được 3 chiếc thuyền cái số này, Lê Đại Ẩn có chút tâm động, cùng phía dưới người thương nghị, ta muốn ăn rơi cái này mấy chiếc thuyền, đến một lần nghiêm trị hung thủ, thứ hai để trấn sĩ khí quân ta. Có người hỏi, nếu là hướng Bắc tiến công, có thể hay không chúng mai phục, nếu như đây là cướp biển nhóm dụ địch xâm nhập đâu? Lê Đại Ẩn nói, chúng ta rất sớm trước kia ngay tại Tùng Giang Đại Doanh đóng quân. Mỗi ngày hướng ra phía ngoài cảnh giới 50 đến 100 dặm. Trên cơ bản thủ giữ Nam Bắc Thủy Đạo, cướp biển như thế bề bộn đội tàu. Muốn từ chúng ta trước mắt lặn vượt qua đi, độ khó là phi thường lớn. Lẻ tẻ quá khứ một chút thuyền nhỏ cũng không tệ rồi. Cho nên ta suy đoán, Ngô Đồng kia tặc tử chủ lực còn tại phía nam, biển cả mênh mông, phương hướng khó phân biệt, thiên tượng lại biến hóa khó lường, cho nên đi thuyền lộ tuyến đều theo chiếu hòn đảo đánh dấu một chạm tiến lên. Nếu có lục địa là tham chiếu, vậy thì càng an toàn, bình thường sẽ không rời xa lục địa trăm dặm trở lên. Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân mỗi ngày dùng vô tận tòa sen đảo qua 50 dặm trở lên khoảng cách. Trong tầm mắt, thậm chí nhưng đến 70-80 dặm, cái phạm vi này trên thực tế tương đương với bao trùm từ năm hướng Bắc đường thủy. Nhất là đảo chủ liên minh thuyền biển chủ lực phi thường khổng lồ. Tương truyền trên ngàn chiếc, như thế quy mô thuyền đoàn cùng dưới mí mắt xuất hiện. Lại đến từ dưới mí mắt biến mất, chỉ sợ cần muốn đi lên cả ngày, là không sẽ không phát hiện được. Trừ phi bọn hắn ban đêm đi thuyền, nhưng trên ngàn thuyền ban đêm đi thuyền, cái này thao tác độ khó thực sự quá lớn, tính nguy hiểm cũng cực lớn. Đây chính là Lê Đại Ẩn phán đoán Ngô Đồng đạo nhân chủ lực còn tại Chu Sơn phía nam nguyên nhân. Đương nhiên, hắn cũng không phải nghe không vô ý kiến chủ, lúc này biểu thị hạm đội hướng Bắc lục soát đồng thời. Sẽ đem vô tận tòa sen trước ra 20 dặm, là hạm đội cung cấp đầy đủ dự cảnh. Lo lắng duy nhất chính là cướp biển đi nhóm sử dụng dương đông kích tây kế sách. Mình lần thứ nhất xuất kích, tất nhiên không dám chia binh. Hạm đội hướng Bắc về sau, giống như đem Trường Giang khẩu nhường lại, liền sợ cướp biển nhóm thừa lúc vắng mà vào, xâm chiếm Ứng Thiên. Hắn đem lo lắng của mình phi phù cáo chi Triệu Nhiên. Triệu Nhiên hồi phục, phải chăng Bắc Thượng Thanh Diệt, từ hạm đội tự quyết, nhưng người bộ lo lắng sự tình, thực không cần thiết, bất kỳ cái gì tình huống dưới, cướp biển quả quyết không dám ngược sông hướng lên, nếu không sắp thành đóng cửa đánh chó chi thế. Hắn như thực có can đảm nhập sông, định để hắn phiến bản không được ra biển. Lê Đại Ẩn lập tức tỉnh ngộ, lúc này truyền lệnh, ngày thứ hai giờ mão sơ khắc, hạm đội Bắc Thượng, màn đêm buông xuống, Triệu Nhiên tại cảnh dương trong lầu đại điều trước án ngơ ngác đứng thẳng. Không rên một tiếng nhìn chằm chằm hải đồ, thật lâu không nói, Dung Nương đưa tới một bát linh dược canh, buộc hắn uống, hỏi, đừng quá lo lắng, ngươi không phải nói. Chỉ là Chu Sơn đường thủy bỏ qua đi mấy đầu thuyền nhỏ sao? Đừng nói là sẽ còn đánh thua. Triệu Nhiên nói, cũng không phải sợ thua. Nếu như thật gặp gỡ kia mấy đầu thuyền nhỏ, tuyệt đối không thể sẽ thua. Ta là đang nhìn cái này mấy đầu địch thuyền vị trí. Ta là sợ tìm không thấy cái này ba đầu thuyền. Chúng ta quá cần một phen thắng lợi. Dung Nương chỉ vào Chu Sơn hỏi, nếu như cướp biển chiếm Chu Sơn làm sao bây giờ? Triệu Nhiên nói, hắn dám chiếm chỗ, đó chính là muốn chết. Dung Nương lại hỏi, vậy nếu là đã không chiếm địa phương, lại không vào Trường Giang khẩu, mà là truy sau lưng Lê Đại Ẩn bọc đánh hắn đâu? Triệu Nhiên nói, Vân Ải Bách Hợp lưu tại Chu Sơn, chuyên môn tìm kiếm đường thủy. Một khi phát hiện cướp biển chủ lực, tra xét hạm đội ăn hết kia mấy đầu thuyền về sau, liền đi trèo lên lai. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.